Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 19, em là ánh sáng. Góc truyện audio.com. Sau đợt cấp cứu, Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch và được đưa về phòng hồi sức trước, còn Tinh Á thì vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Tình hình của cô bây giờ không thể nói trước, hy vọng sống là rất mong manh, bởi vì vết đâm quá sâu và cũng mất máu nhiều. Đan và An thì cứ im lặng đi qua đi lại cầu nguyện Tinh Á không thể chết được. Cô chết rồi thì dây cây sẽ ra sao đây? Đi cây chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu chẳng may cô không qua khỏi thì Phong sẽ sống sao đây? Anh đã yêu cô và chờ đợi cô suốt 4 năm trời. Hạnh phúc của cô và anh vô không dễ dàng như những cặp tình nhân khác. Họ đã trải qua biết bao đau khổ để rồi bây giờ phải chịu cảnh ai oán như thế này sao? Cơ hội được súng xính váy cưới bên Phong, cơ hội được Phong đeo nhẫn cưới, cơ hội được sống hạnh phúc bên Phong chẳng lẽ không đến tay cô được sao? Ngưỡng cửa hạnh phúc sao xa vời quá. Ông trời ơi, nếu ông đã cho họ gặp nhau thì cũng đừng đùa giỡn với hạnh phúc của họ nữa. Ông trời ở trên cao, ông cũng nhìn thấy rõ tình yêu mãnh liệt của họ mà, mặc chó tòng thời gian cứ trôi, họ vẫn yêu nhau và cần nhau, ông nỡ lòng chia cắt họ như vậy sao? Chẳng lẽ cho họ hạnh phúc là một cái tội hay sao? Tình à, cậu nhất định phải sống đó, mình không cho phép cậu rời bỏ bọn mình đâu. Mình, Đan, anh Phong, anh Quân, cả dây cây nữa tất cả đều cần cậu. Cho dù cậu không nghĩ đến bọn mình hay dây cây cũng được nhưng ít nhất cậu cũng phải nghĩ đến anh Phong chứ. Cậu đã yêu anh ấy như vậy chẳng lẽ cậu lại định bỏ rơi anh ấy ở thế giới này một lần nữa hay sao? An gục đầu vào vai Nam, miệng lẩm bẩm. Tình Á, cậu nghĩ trước đây mình cứu cậu để rồi bây giờ để cậu ra đi như vậy sao? Cậu phải sống, coi như là mình cầu xin cậu đó, 4 năm qua bọn mình đau khổ đã đủ rồi, mình không muốn tiếp tục chịu đựng sự đau khổ, dày vò này nữa, nếu cậu ra đi thì mình cũng sẽ theo cậu. Kiếp này là bạn, kiếp sau nữa, mãi mãi là bạn, sống chết gì mình quyết bám cậu đến cùng đó. Cho nên cậu đừng nghĩ chết là hết, cậu có biết nếu cậu ra đi thì sẽ kéo theo nhiều bi kịch không hả? Đan thẫn thờ, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Tình Á cũng được đưa về phòng cách ly để điều trị trong môi trường vô trùng. Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi mới nói với giọng rất trầm. Cô ấy đang hôn mê sâu, nếu có thể tỉnh lại thì đó là một kỳ tích nhưng nếu không thể tỉnh lại thì... Rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức, các vị hẳn cũng đã biết vết đâm sâu và chí mạng như thế cộng với trường hợp bị mất quá nhiều máu tỷ lệ tỉnh lại dường như chỉ là hy vọng mong manh. Nếu vậy chẳng lẽ ngay đến cả sống thực vật cũng không có cơ hội sao? An hỏi, vị bác sĩ gật đầu rồi bước về phòng làm việc, nghe vậy An và Đan ngã khuỵu xuống. Vậy là cái điều họ không mong muốn cuối cùng cũng thành hiện thực. Ông trời ơi, sao ông nhẫn tâm quá vậy? Cho họ đến với nhau rồi chia cắt họ ở hai thế giới khác nhau, làm như vậy mà coi được sao? Thần Phong chắc chắn không thể vượt qua cú sốc này được. Tình Á đã lãnh nhát giao từ thần đó thay Phong mà, lúc tỉnh dậy sao cậu ta chịu nổi đây? Nam thở dài, các cậu nói sao, Tình Á không thể tỉnh lại sao? Phong thất thiểu bước đến, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Phong à, cậu bình tĩnh, Nam lên tiếng trấn an trước, Tình Á không thể chết được, cô ấy đâu rồi, đưa mình đến gặp cô ấy đi. Phong mất bình tĩnh, gào lên, không được đâu Phong, cậu bình tĩnh đi. Quân cũng ngăn cản, góc truyện audio.com. Phong thả mình xuống chiếc ghế, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, Phong độ bây giờ trông thật thê thảm, anh nhìn qua thấy An và Đan đang ôm nhau khóc. Vậy ra cái điều không hay mà anh nghe được là thật sao? Cô đã rời xa anh thật sao? Nước mắt anh không thể kìm chế nổi cứ trào ra thành dòng. Nam nhân ít khóc nhưng khi khóc thì chứng tỏ sự việc đã vượt qua giới hạn chịu đựng của họ. Bao nhiêu lần cô nhập viện là bấy nhiêu lần anh nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. Nước mắt chảy ngược cứ tích tụ dần rồi bây giờ trào ra, không gì có thể cả được. Cô ra đi vì nhát dao đó sao? Vì đỡ nhát dao chí mạng đó thay anh nên bây giờ cô đã bỏ anh lại thế giới đau khổ này một mình ư? Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Tại sao vậy à? Mấy ngày sau đó, họ vẫn đến bệnh viện thường xuyên nhưng tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển, cô ở bên trong phòng cách ly, không thể vào được. Tình Á, chẳng lẽ chúng ta kết thúc như vậy sao? Tại sao em bước vào thế giới của anh khiến anh phải yêu em điên cuồng ngồi lại nhẫn tâm bước ra khỏi thế giới của anh khiến anh phải đau khổ như thế này? Nếu biết trước kết cục thế này, đáng lẽ anh không nên bắt đầu mới phải. Kết thúc thế này, anh không cam tâm, em hiểu không? Vào một ngày đẹp trời của tháng 2, khi mọi người đến bệnh viện thăm cô như thường lệ thì trên chiếc giường đó không còn cô nữa. Một chút hoang mang nhưng họ sớm biết sẽ có kết cục như thế, cuối cùng Tình Á cũng có thể làm một thiên thần bên cạnh họ dù thể xác cô đã không còn nhưng linh hồn cô thì vẫn bên họ mãi mãi. Phong đứng bên bờ biển ngắm nhìn sóng biển, Chiếc nhẫn bạc có khắc tên cô trên ngón tay anh vẫn sáng lấp lánh, nhưng trái tim anh bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt tối tăm. Cô ra đi, mang theo cả ánh sáng của đời anh. Phía xa xa, vẫn có con đường đầy ánh sáng dành cho anh, nhưng có lẽ anh chỉ bước đi trên con đường ánh sáng có cô mà thôi. Cách chương.